Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Lời cuối sách, Tiếu Phụ di thể cuối cùng bị Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập mang về thành phố A. Hỏa táng lúc sau, táng vào hắn ba dự để lại cho chính mình mộ địa, làm xong chuyện này lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền bắt đầu xuống tay áp tuyên bố cho chính mình cuối cùng một cái nhiệm vụ, bởi vì địa ngục chi môn hủy diệt, này 50 nhiều thần sử cũng giống như chó nhà có tăng khắp nơi len lỏi. Cũng không có cố định địa điểm cho bọn hắn nói rõ phương hướng, nếu này đó thần sử lựa chọn từ đây. Điệu thấp làm người, đều tự tìm một cái góc xó xỉnh mai danh ẩn tích nói. Có lẽ Tiêu Việt Ninh tiêu tốn đã nhiều năm thời gian, cũng vô pháp tất cả đem bọn họ tìm ra. Đây cũng là nhiệm vụ này lớn nhất chỗ khó nơi, vì thế, Tiêu Việt Ninh không thể không lại lần nữa tìm tới đặc thù án kiện điều tra chỗ vị kia ngôi trường. Phòng, muốn lợi dụng cảnh sát lực lượng, đêm này đó che giấu lên thần sử tìm ra, ngôi trường phòng bên kia. Đã biết địa ngục chi môn tổng bộ bị không rõ nhân sĩ tận diệt sự, nguyên nhân gây ra là trước hai ngày. Có một người vào nhầm địa ngục chi môn tổng bộ phượt thủ. Ở cái kia không người chấn nhỏ ngõ nhỏ, phát hiện một khối chết đi thần sử thi thể. Sợ tới mức hắn lập tức báo cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại sau ra cảnh. Kết quả phát hiện này tòa chấn nhỏ không có một bóng người, cảnh giác dưới. Bọn họ bắt đầu phái ra đại lượng nhân thủ điều tra này chấn cổ quái thị trấn. Kết quả lại ở chấn trên mấy sở trong phòng. Phát hiện mặt khác vài tên thần sử thi cốt ý thức được đây là một cọc đại án. Cảnh sát bắt đầu bốn phía tìm tòi trấn nhỏ chung quanh địa giới. Cuối cùng ở trấn nhỏ phụ cận trên núi tìm được rồi vô số hắc y thần sử thi thể. Còn có cái kia thần bí hiến tế sơn động thông qua hiện trường di lưu đủ loại dấu vết. Bọn họ phán định này khởi trọng đại tử vong sự cố. Rất có thể cùng quốc nội gần nhất bị nghiêm đánh cực đoan tà giáo có quan hệ, địa phương cục cảnh. Sát sợ tới mức lập tức tầng tầng đăng báo. Cái này án tử thực mau bị chuyển giao tới rồi đặc thù án kiện điều tra chỗ trên thực tế. Ngô trưởng phòng ở hiểu biết qua cái này án tử lúc sau. Thực mau liên tưởng đến Tiêu Việt Ninh trên người, hắn đã sớm hoài nghi Tiêu Việt Ninh trên người có đặc thù chỗ. Hơn nữa tựa hồ còn cùng địa ngục chi môn oán hận chất chưa quá sâu bộ dáng. Hơn nữa địa ngục chi môn còn từng nhằm vào hắn hạ đạt quá huyền thưởng lệnh. Đối người thanh niên này biểu hiện ra phi thường rõ ràng kiêng kỵ. Này không phải do hắn không nghi ngờ. Này đó tà giáo thành viên tử vong cùng đối phương có quan hệ, một hơi có thể giết chết nhiều như vậy. Có đặc dị năng lực thần sử. Ngôi trưởng phòng không thể không một lần nữa đánh giá Tiêu Việt Ninh lợi hại trình độ, cũng may mắn. Đối phương là đứng ở bọn họ bên này. Nếu không, thật là ngẫm lại đều đổ mồ hôi lạnh, nhận được Tiêu Việt Ninh điện thoại lúc sau. Ngôi trưởng phòng biểu hiện đến tương đương thận trọng, đối phương đưa ra yêu cầu. Hắn cũng một ngụm đáp ứng một chút tiếp theo. Hắn liền bắt đầu nói bóng nói gió. Ý đồ hỏi thăm một ít về địa ngục chi môn bị quả nhiên tương quan nội tình, chỉ tiếc Tiêu Việt Ninh vẫn luôn giả ngu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng nội tình, ngôi trưởng phòng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể hậm hực treo điện thoại, sau đó phân phó chính mình thủ hạ nhìn chằm chằm khẩn Tiêu Việt Ninh. Nhưng tận lực không cần đắc tội, hắn không có chứng cứ chứng minh những cái đó tà giáo phần tử đều là đối phương giết, cho nên sẽ không đối Tiêu Việt Ninh như thế nào. Nhưng hắn lại cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần đối phương không có biểu hiện ra rõ ràng phản xã hội khuynh hướng, loại này thủ đoạn quỷ quyệt cao nhân. Thân là đặc thù án kiện điều tra chỗ trưởng phòng, hắn không ngại nhiều kết giao một ít sao được đến chính phủ bộ môn hỗ trợ lúc sau. Tiêu Việt Ninh làm nhiệm vụ tốc độ quả nhiên nhanh không ít cùng hắn lúc trước tưởng giống nhau. Những cái đó thần sử đào tẩu lúc sau, liền từng người ngụy trang thành người thường ẩn nấp lên, bất quá. Những người này bởi vì cùng thời không chi trong môn quỷ quái nhóm dung hợp. Trên người đều hoặc sáng hiện hoặc ẩn nấp mang theo một ít phi nhân loại đặc thù. chỉ cần bọn họ còn sinh hoạt ở trong đám người, chẳng sợ ngụy trang đến lại hào, cũng luôn có lộ ra dấu vết một ngày. Nhiệm vụ này, app cũng không có quy định nhiệm vụ cần thiết hoàn thành thời gian, cũng không có nhiệm vụ trừng phạt, cho nên Tiêu Việt Ninh làm lên không hề áp lực, chạy thoát thần sử tổng cộng là 52 người. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập lại hoa suốt 2 năm thời gian, mới đưa bọn họ hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, này 52 người đã lường trước qua lấy bọn họ sở phạm phải. Hành vi phạm tội, bị trào sau tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên phản kháng đến đặc biệt kịch liệt, bọn họ trung tuyệt đại đa số, đều là ở cảnh sát cùng Tiêu Việt Ninh lưỡng băng nhân mã đuổi bắt hạ bị đương trường đánh gục có. Khác cá biệt mấy cái người sống, bị đặc thù án kiện điều tra chỗ người mang đi, nói là muốn bọn họ phối hợp nghiên cứu, cụ thể nghiên cứu cái gì Tiêu Việt Ninh cũng không xác định. Nhưng hắn suy đoán hơn phân nửa là nhằm vào những người này trên người quái vật gen, chỉ là làm hắn không tưởng được chính là, này vài người ở bị đưa vào viện nghiên cứu sau không bao lâu. Tiêu Việt Ninh liền nhận được áp tin tức đẩy đưa, biểu hiện bọn họ liên tiếp tử vong, Tiêu Việt Ninh mới đầu hoài nghi là viện nghiên cứu người đối bọn họ làm cái gì phát rồ nhân thể thí nghiệm. Lúc này mới làm cho này đó thần sử tử vong, nhưng là nói bóng nói gió dò hỏi ngôi trưởng phòng lúc sau. Mới biết được, nguyên lai là những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm, ý đồ đem thần sử trên người quái vật gen từ bọn họ trên người chóc khi. Làm cho hậu quả xấu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Những người này vẫn là bình thường, bọn họ trên người phi nhân loại bộ phận. Bị tư bọn họ tư chi thượng hoàn toàn cắt bỏ lúc sau. Thực mau hóa thành một cổ tàn da tanh tưởi hắc thủy. Ở trong không khí bốc hơi biến mất mà cùng với chúng nó biến mất. Những cái đó thần sử thân thể cũng chậm rãi bắt đầu xuất hiện suy bại dấu hiệu. Cuối cùng khí quan suy kiệt không trị mà chết, nghiên cứu viên nhóm lại đối với những người này thi. Thể nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng đến ra kết luận là, những cái đó quỷ dị phi nhân loại gen. Cùng chúng nó ký sinh nhân thể hình thành nào đó thần bí cộng sinh quan hệ. Chỉ cần đem chúng nó từ nhân thể thượng chóc, không riêng chúng nó sẽ chết, làm bọn họ ký sinh vật dẫn nhân loại, cũng sẽ đi theo tử vong, bởi vì thí nghiệm thể tử vong. Viện nghiên cứu người đã không có nghiên cứu tài liệu, chỉ có thể đem cái này nghiên cứu tạm thời mắc cạn. Tưởng chờ đến đặc thù án kiện điều tra chỗ người. Bắt giữ đến tân nghiên cứu đối tượng sau lại khởi động, chỉ tiếc. Bọn họ sẽ không biết, theo khe hở thời không cùng địa ngục chi môn hoàn toàn biến mất. Trên thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện loại này dị dạng quái vật mà bọn họ cái này. Nghiên cứu, cũng vĩnh viễn đều sẽ không có một lần nữa khởi động một ngày, sau làm nhiệm vụ 2 năm thời gian. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ mang theo tiểu hắc cả nước các nơi chạy vội. Một nửa là ở đuổi bắt đang lẩn trốn thần sử, một nửa là vì phát sóng trực tiếp, không sai. Ở đình bá vài tháng lúc sau, Tiêu Việt Ninh lại xuất hiện trùng lập giang hồ, đương trở về chính mình thần quái chủ bá, tuy rằng khi cách lâu lắm. Hắn ban đầu tích lũy nhân khí đã sớm tán đến không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì bên người có Tô Dập cái này quỷ vương hỗ trợ. Hắn phát sóng sau phát sóng trực tiếp nhân khí, vẫn là một chút một lần nữa khôi phục mấy năm nay gian. Quốc nội các đại náo quỷ thánh địa cơ hồ bị bọn họ chạy cái biến. Này đó địa phương, có rất nhiều thật sự nháo quỷ, có còn lại là nghe nhầm đồn bậy, tới rồi thật nháo quỷ địa phương. Tô Dập giống nhau sẽ đem những cái đó vừa thấy đến bọn họ liền trốn tránh lên quỷ hồn nhóm trảo ra. Tới. Thuyết phục chúng nó tham dự chính mình phát sóng trực tiếp. Làm thù lao, Tiêu Việt Ninh hứa hẹn sẽ cho chúng nó đốt cháy tế phẩm mơ siêu ở quỷ vương uy hiếp cùng tế phẩm lợi. Dụ hạ, này đó quỷ hồn nhóm tưởng cự tuyệt đều không được mà nếu là gặp được không có quỷ phát sóng trực. Tiếp địa điểm, Tiêu Việt Ninh liền sẽ làm Tô Dập gần đây tìm kiếm chết đi quỷ hồn. Đồng dạng dùng tế phẩm. Hoặc là trợ giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện phương thức làm thù lao. thỉnh đối phương tham dự diễn xuất. Tóm lại, vô luận là sợ hãi quỷ vương uy hiếp cũng hảo, bị Tiêu Việt Ninh cấp ra đãi ngộ hấp dẫn cũng hảo. Này đó tham dự phát sóng trực tiếp quỷ hồn nhóm đều biểu hiện đến cực kỳ ra sức, chúng nó đem hết cả người thủ đoạn, chế tạo ra các loại đoạt người trong mắt lại không thể tưởng tượng phát sóng trực tiếp hiệu quả. Thực mau làm Tiêu Việt Ninh ở phát sóng trực tiếp giới mức độ nổi tiếng càng ngày càng vang. Rồi, thậm chí bởi vì hắn phát sóng trực tiếp nội dung chân thật độ tương đương cao, viễn siêu mặt khác đồng loại hình thần quái chủ bá quan hệ. Trên mạng có không ít người đều bắt đầu hoài nghi hắn có một ít đặc thù năng lực, hoặc là dứt khoát chính là bắt quỷ thiên sư linh tinh cao nhân, dần dần. Trong hiện thực cư nhiên có một ít người bắt đầu nếm thử liên hệ hắn, thỉnh hắn hỗ trợ chư tà trảo quỷ. Vì thế, Tiêu Việt Ninh lại khai triển ra hạng nhất tân nghề phụ, như thế qua 2 năm thời gian. Áp cuối cùng một cái nhiệm vụ cũng rốt cuộc hoàn thành, ở điểm đánh lĩnh khen thưởng lúc sau. Cái này cùng hắn chói định 3 năm lâu hệ thống, quả nhiên như âm sai theo như lời như vậy, tự động từ hắn di động bên trong biến mất. Vừa mới bắt đầu bị áp chói định thời điểm, Tiêu Việt Ninh luôn có một loại đỉnh đầu huyền một phen lợi kiếm nguy cơ cả mơ siêu, nhưng chờ đến loại cảm giác này biến mất lúc sau, hắn thế nhưng cảm giác có điểm buồn bã mất mát. Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, ta thật đúng là nhàn. Bên người Tô Dập sau khi nghe được, đem mặt thò qua tới, cúi đầu hỏi, cái gì nhàn? Không có gì. Tiêu Việt Ninh nhìn về phía Tô Dập, cuối cùng nhiệm vụ chúng ta cũng đã hoàn thành, âm sai hứa hẹn sẽ hoàn nguyên nhà ta phòng ở cùng cửa hàng, chúng ta này liền hồi thành phố A đi. Tô Dập mỉm cười gật đầu, sau một lần nữa trở lại xa cách 2 năm thành phố A. Tiêu Việt Ninh phát hiện 2 năm thời gian, nơi này hết thảy cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, nhà hắn hiệu sách bên cạnh Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương, như cũ ngày qua ngày bán Hoành Thánh, trên lầu Lưu lão nhân cùng Vương lão thái hai vợ chồng cũng vẫn là cả ngày tinh thần 10 phần mắng nhà mình như cũ đánh quang côn nhi tử, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Mà đi đến nhà mình cửa phòng thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác liền càng trọng. Nguyên bản bởi vì hỏa hoạn mà bị huân đến đen nhánh vách tường, hiện giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, cửa phòng cũng là thời trước bộ dáng. Đương Tiêu Việt Ninh lấy ra đã phủ đầy bụi hồi lâu chìa khóa, cắm vào ổ khóa lúc sau, trước mắt cửa phòng cũng theo tiếng mà khai, tựa như nó căn bản không phải một phiến tân môn, mà chính là nhà hắn nguyên bản cửa phòng giống nhau. Cửa phòng mới vừa mở ra, vẫn luôn lẳng lặng đi theo hắn phía sau mèo đen, lập tức gấp không chờ nổi vọt vào nó trong trí nhớ quen thuộc trong nhà. Nó ngửi hương vị tìm được rồi chính mình chậu cắt mèo, điên cuồng bào hố, sau đó ở cắt mèo chung bày ra cái đứng tấn tư thế, bắt đầu tiến hành nào đó có hương vị hoạt động. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đi vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hắn quen thuộc hết thảy, phòng, bức màn, cha mẹ di vật, thậm chí là chưa kịp rửa sạch thùng rác, đều dựa theo trong nhà chưa phát sinh hỏa hoạn phía trước bộ dáng nguyên dạng hoàn nguyên đã trở lại. Dưới lầu hiệu sách cũng là giống nhau, trong tiệm mỗi một quyển sách đều hào hào bãi ở từng người kệ sách thượng, có tân có cũ, cùng trước kia giống nhau như đúc, hết thảy đều là như vậy thần kỳ. Tiêu Việt Ninh thậm chí không nghĩ ra địa phủ người đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Hắn ra cửa gặp được người quen thời điểm, hướng bọn họ hỏi thăm quá, kết quả ở này đó người trong trí nhớ, nhà hắn cửa hàng cùng phòng ở, là Tiêu Việt Ninh mấy tháng trước, chính mình thỉnh trang hoàng đoàn đội trở về chuẩn bị cho tốt, đến nỗi nhà hắn những cái đó vật cũ. Bọn họ chỉ tưởng Tiêu Việt Ninh luyến cũ, chính mình từ thị trường đồ cũ mua không sai biệt lắm trở về, mà hiệu sách sách cũ, còn lại là hắn thu mua tới nhị thư tay, thật là hợp lý lại hoàn mỹ cách nói. Người nói, bọn họ là làm sao bây giờ đến? Tiêu Việt Ninh nhìn về phía Tô Dập, hỏi, không biết, bất quá, ta cũng không quan tâm cái này. Tô Dập nói, Tiêu Việt Ninh, vậy ngươi quan tâm cái gì? Tô Dập ôm chặt Tiêu Việt Ninh, nhẹ nhàng hôn môi hắn cái trán. Ta quan tâm, chúng ta về sau. Tiêu Việt Ninh hỏi, chúng ta về sau làm sao vậy? Tô Dập nói, chúng ta về sau, sẽ vẫn luôn hạnh phúc sao? Tiêu Việt Ninh hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Tô Dập nghiêm túc nghĩ nghĩ, vô cùng khẳng định gật đầu, ngoặc kép, sẽ Tiêu Việt Ninh, ta cảm thấy cũng sẽ, hai người cho nhau đối diện. Cùng nhau nở nụ cười, ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, một mảnh bông tuyết lẳng lặng thổi qua bầu trời đêm siêu lúc này rét đậm đã đến. Mà có người làm bạn đêm lạnh, lại từ đây trở nên không hề lạnh băng. Toàn văn xong, hết chương.